Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, 64. Thần quái thế giới. Kia cháy đen đồ vật, hình như là bị đốt trọi nhánh cây. Khâu Thành một người hình dạng, Ninh Tố ngồi xổm trên mặt đất, cùng những người khác cùng nhau. Nhìn đồng hành điều tra ban cây trúc lấy ra một phen bọc lá bùa đao, mổ ra nó thân thể, diệt trừ cháy đen ra. Phía dưới lộ ra cốt nhục, như là nhân loại kinh lạc cốt nhục. Lại xem nó mặt, hàm răng sắc nhọn giống dã thú, đầu lưỡi rất dài, làm nàng nhớ tới ngày đầu tiên thấy vị kia quỷ thắt cổ tiểu thư. Đôi mắt thon dài, cái mũi lỗ tai đều rất giống nhân loại, nhưng là nhân loại là sẽ không có như vậy vặn vẹo tứ chi cùng quỷ dị hành động. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Lão Miêu khiếp sợ mà tuôn ra một câu thô khẩu. Bên cạnh cảnh sát chụp ảnh bảo tồn chứng cứ, phía trước một chút không cảm thấy cái này sai sự có cái gì khó khăn, chỗ bọn họ cũng có chút sợ hãi. Nếu là cái gì cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, bọn họ là không sợ gì cả. Nhưng là như vậy một cái viên đạn đánh không đến, bị sét đánh lúc sau mới có thật thể quỷ dị quái vật, hoàn toàn vượt qua bọn họ tiếp thu phạm vi. Cái này trong đội ngũ còn phải kể tới Vu Minh hiểu biết nhiều nhất. Hắn ở cái này núi rừng, vẫn như cũ vẫn duy trì tinh xảo trang dung váy dài giày cao gót trang điểm. Lại đối lập một chút nơi này để mặt mộc, ăn mặc vận động trang hai vị nữ tính cùng xuyên chế phục nữ cảnh. Quả thực sẽ sinh ra một loại rốt cuộc ai mới là nữ nhân cảm khái. Vu Minh cách lá bùa đi đụng chạm quái vật gương mặt, chậm rãi, trên mặt biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Đây là người, sao có thể? Tiểu cảnh sát khó có thể tin. Chỗ nào có người sẽ là cái dạng này? Vu Minh ném xuống lá bùa, dùng khăn tay lau lau đầu ngón tay. Là bị tà pháp cải tạo quá nhân loại. Thôn ứng hỏa sự tình, khả năng có tà tu bóng dáng, kia chuyện này liền phiền toái. Trúc Tòng sắc mặt không quá đẹp. Nếu có tà tu nói, tốt nhất vẫn là thông chi thiên sư hiệp hội. Muốn nói xử lý này đó, vẫn là bọn họ sở trường, đừng lo lắng. Lần này không phải có ta sao? Vu Minh một chút không hoảng loạn, đùa nghịch trên người đồ vật, lại ngẩng đầu chỉ vào Ninh Tố tươi sáng cười. Nói nữa, liền tính ta đánh không lại, chúng ta không còn có vị này sao? Mọi người không khỏi liên tục gật đầu. Hôm qua trừ bỏ cùng Ninh Tố một cái lều trại, lão Miêu ngủ đến vô cùng an ổn ngoại, còn lại người nhưng đều là đi ra lều trại thấy thiên lôi là như thế nào một đạo lại một đạo đánh xuống tới. Phách đến thứ này chạy vắt giò lên cổ cũng không chạy đi, trực tiếp cấp chém thành cháy đen than củi, một chút không lưu tình. So lúc ấy đối phó quỷ giao thông công cộng muốn hung ác đến nhiều, thật giống như phía trước lần đó là ở Ninh Tố trước mặt thu liễm sợ làm sợ nàng giống nhau. Bối hơn người liền không hề cố kỵ. Nói thực ra, có như vậy một người ở trong đội ngũ, an toàn tính quả thực là đề cao tới rồi đỉnh. Bọn họ dựa theo ngày hôm qua kế hoạch, bắt đầu phân công nhau xem xét khởi thôn trang hiện trạng. Vì tránh cho ngày hôm qua như vậy quái vật đột kích đánh cảnh sát, Trúc Tòng bọn họ một người cho một đạo bùa bình an, có thể ngăn cản một vài, làm cho bọn họ chạy trốn hoặc chống đỡ đến những người khác chạy tới nơi. Mà điều tra ban cũng binh chia làm hai đường, để lại mới trở về ở doanh địa, cũng không biết ở đùa nghịch cái gì dụng cụ. Ninh Tố cùng Trúc Tòng cây trúc một đường từ thôn đầu bắt đầu siêu tầm, mà Vu Minh tắc cùng lão Miêu cục đá cùng nhau đi tìm thôn xóm bên cạnh có cái gì dị thường. Cho dù là ban ngày, thôn xóm bên trong như cũ tràn ngập âm khí, lá bùa ở ăn mòn hạ trở nên biến thành màu đen. Ba người ở trong phòng khắp nơi xem xét, cây trúc lá gan tương đối tiểu, gắt gao đi theo Trúc Tòng. Trúc ca, ngươi không cảm thấy này phòng ở âm trầm trầm sao? Ta chỉ cảm thấy ngươi dựa gần ta nóng hừng hực. Đừng nháo, hảo hảo tim, nói không chừng những người đó còn sống hy vọng. Người liền người khác nữ hài tử đều không bằng. Cây trúc quay đầu nhìn mắt không màng hư thối hơi thở, nghiêm túc lật xem trên bàn thức ăn cùng chiếc đũa phân bố Ninh Tố. Quay lại tới ủy khuất ba ba mà. Trúc ca, này cũng không trách ta a. Chúng ta vài người bó lên thêm một khối. cũng không bằng người khác một cái lợi hại a. Nói được thật đối, Trúc Tòng bị nghẹn một chút, cũng quay đầu lại đi xem Ninh Tố. Nàng lúc này tiểu tâm mà ở ghế trên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa, khoa tay múa chân vài cái, xem quỹ đạo, như là ăn cơm đến một nửa thời điểm đột nhiên biến mất. Ninh Tố cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói, làn đạn lập tức vụt ra một tảng lớn Phú Cường dân chủ. Là ở lộng không hiểu này đàn tinh tế người xem đối nào đó thời không cổ địa cầu quốc gia khẩu hiệu. Như thế nào như vậy hiểu biết, trong phòng có hầm. Nhưng là hầm không có đồ vật, cũng không có người. Ninh Tố điều tra phòng này sau, hướng tới bên kia nhà ở đi đến. Bên trong đã bị cảnh sát kiểm tra quá một lần. Nàng chỉ là dùng âm dương nhãn lại xem một lần, có hay không âm vật tồn tại. Nhưng mà vẫn là cái gì đều không có, nàng đi khắp toàn bộ thôn trang. Vẫn là giống phía trước ảnh chụp chung biểu hiện như vậy trống vắng. Thật giống như, mọi người ở trong nháy mắt biến mất, Vu Minh thanh âm ở sau người vang lên. Không hay không phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Bị dọa ra tạp vội hiện tượng. Ninh Tố quay đầu nhìn đối phương. Đi thôn xóm bên cạnh xem xét ba người đã trở về, không thu hoạch được gì, lão Miêu cùng Ninh Tố. Tương đối quen thuộc, ước chừng bởi vì đều là nữ sinh duyên cớ. Nàng duỗi tay đem nào đó nữ trang đại lão từ thiếu nữ bên người lột ra. Chính mình đứng ở hắn vị trí thượng. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Trừ bỏ tràn ngập ở thôn trang âm khí ngoại. Cái gì dị thường đều không có. Trúc Tòng gọi điện thoại dò hỏi cảnh sát bọn họ điều tra kết quả. Sau đó một đám phong kiến mê tín sản vật liền nghe xong một lỗ tai dấu vết giám định tương. Quan, các ngươi, nghe hiểu sao? Trúc Tòng một chút quay đầu nhìn về phía hắn đồng đội. Rất giống một cái gì sát người máy. Chỉ có Ninh Tố gật đầu. Nghe hiểu một ít, năm đạo tầm mắt tập trung ở Ninh Tố trên người. Nàng chớp chớp đôi mắt. Nhưng là bọn họ chỉ tìm ra thôn ứng hỏa những cái đó thôn dân khả năng hành động dấu vết. Vẫn là tìm không ra mất tích nguyên nhân. Bọn họ nói nhất cổ quái một chút là cái này địa phương không có ruồi bọ con muỗi. Cho dù đồ ăn đều hư thối biến chất, cũng không có mấy thứ này xuất hiện, điểm này không ngoài ý muốn. Âm khí như vậy trọng, phạm vi 10 dặm vật còn sống, ước chừng đều tránh đi. Vu Minh hạ giọng, tĩnh mịch thôn trang, liền giống như phim kinh dị mở đầu. Chúng ta chính là tìm đường chết xâm nhập thôn trang lữ nhân. Kế tiếp thôn này đem phát sinh nghi kỵ, giết chóc, trong bóng đêm một đôi tay chậm rãi vươn tới. Sau đó dựa theo sản phẩm trong nước phim kinh dị kịch bản, liền sẽ phát hiện nơi này đều là nhân vi đều là ảo giác, bingo. Là như thế này không sai, tuy rằng nói đến nhẹ nhàng. Bất quá vài người tâm tình đều chưa nói tới khoan khoái. Địch nhân giấu ở chỗ tối, mà bọn họ một chút manh mối đều không có. Hiện giờ cũng chỉ hảo trở lại doanh địa. Đi xem mới trở về có hay không cái gì phát hiện, mới trở về ở doanh địa chung cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng thao túng máy bay không người lái thu lấy tin tức. Chụp xuống sơn thôn cách cục cùng núi rừng cây cối phân bố. Nhưng mà bọn họ đối phong thủy trận pháp không có nghiên cứu. Đành phải truyền quay lại đi phát đến điều tra ban để cho người khác hỗ trợ, cảnh sát cũng về tới. Doanh địa, đã tới gần chính ngọ. Ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi, âm khí lại không hợp với lẽ thường giống nhau không có một chút tiêu tán dấu hiệu. Bọn họ vừa ăn cơm chưa biên trao đổi tình báo, nếu là các ngươi nói tà tu quấy phá. Tà tu cũng là nhân loại đều yêu cầu duy trì sinh mệnh, tồn tại sẽ có dấu vết. Nghe thấy bọn họ đối thoại đội trưởng đội cảnh sát hình sự trầm tư một lát. Có thể là buổi sáng siêu tầm còn chưa đủ cẩn thận. Đánh rơi cái gì manh mối, là trận pháp. Trong trẻo giọng nữ từ bọn họ tới khi đường nhỏ truyền đến. Người xa lạ thanh âm. Mọi người không khỏi lấy thượng vũ khí. Ninh Tố cảm thấy thanh âm này nàng tựa hồ nghe quá. Ngẩng đầu quả nhiên thấy một đôi quen thuộc khuôn mặt, Thẩm Ngưng Tuyết. Ninh Tố, ở chỗ này gặp được Tiểu Dương lâu gặp qua thiếu nữ. Ở Thẩm Ngưng Tuyết đoán trước ở ngoài. Nàng đem phía trước Dương trong lâu sự cùng lúc sau nghe đồn liên hệ lên. Bừng tỉnh đại ngộ, thiên sư hiệp hội nói vị kia mang theo công đức kim quang cùng long khí chính là ngươi nha. Khó trách cái kia trăm năm lệ quỷ như vậy dễ đối phó, Ninh Tố cũng có chút kinh ngạc. Trong cốt truyện, giống như không có nói nữ chủ đã tới cái này nơi này. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước hiệu ứng bươm bướm, Thẩm Ngưng Tuyết đi lên trước. Lấy ra thiên sư hiệp hội tín vật, nàng xem như muộn tới ngoại viện. Nữ chủ dò hỏi mới trở về sau cầm lấy hắn quay chụp thôn trang cách cục. Như vậy phòng ốc kiến tạo, rõ ràng là chịu quá chỉ điểm. Chẳng qua là không có hảo ý người. Làm một cái trận pháp, đem thôn trang kéo vào âm giới, âm giới. Bất quá là chút mưu ma trước quỷ. Giới phân âm dương, những người đó còn sinh hoạt ở thôn trang chung. Chỉ là dương thế người vô pháp thấy mà thôi, Thẩm Ngưng Tuyết nói được nhẹ nhàng. Trên thực tế phá giải lên cũng xác thật không khó. Chỉ là hiện giờ nàng không thể không chịu đựng trong đầu vị kia thức tỉnh quỷ vương Quý Cảnh Ngọc. Ồn ào, làm người rất là bực bội, trước đoạn nhật tử bị thương. Tình cờ gặp gỡ trói định một con quỷ vương sau. Vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy thất thố. Nếu không phải trói buộc lực cường, nói không chừng giờ phút này đều hưng phấn đến chạy ra kiếp trước tình nhân chuyển thế. Thẩm Ngưng Tuyết ngầm đánh giá Ninh Tố vài lần. Lắc đầu, cũng không xem trọng Quý Cảnh Ngọc. Nàng đối chuyển thế cách nói là khịt mũi coi thường. Đã không có ký ức, liền tính nói linh hồn tương đồng. Cũng không phải một người, bọn họ để lại những người này ở doanh địa. Còn lại người đi theo Thẩm Ngưng Tuyết cùng nhau. Đại bộ phận người còn không có xem hiểu là chuyện như thế nào. Liền phát hiện thôn trang thay đổi cái bộ dáng, mới vừa rồi còn cực kỳ an tĩnh thôn trang trở nên. Tiếng người ồn ào náo động, khuyển phệ gà gáy, có ngồi ở cửa nói chuyện phiếm, có đang ở ăn cơm, thét to làm chơi đùa hài đồng về nhà. Tươi sống náo nhiệt điền viên cảnh tượng, cảnh sát nhóm nhẹ nhàng thở ra. Người không có việc gì liền hảo. Hiện tại chỉ cần dẫn bọn hắn đi ra ngoài là được đi, có lẽ không phải. Thẩm Ngưng Tuyết ngăn cản. Bọn họ, chờ một lát lại xem đi, chỉ thấy thôn trang chung người. Đối xuất hiện ở cửa thôn đoàn người không hề phản ứng. Lo chính mình làm việc. Ngay cả nhất chỉ độn người cũng nhìn ra không đúng. Bọn họ an tĩnh mà đợi một lát. Chỉ thấy kia mãn thôn người. Lại bắt đầu lặp lại bọn họ mới tới khi nhìn thấy cảnh tượng. Lệnh người sờn tóc gáy, Vu Minh trên nét mặt mang theo một chút thương xót. Bọn họ đã chết, to như vậy một thôn trang mấy chục khẩu người. Đều đã không có sinh mệnh hơi thở. Chỉ lặp lại trước khi chết sự tình, trong lúc nhất thời. Trong đội ngũ, không ai nói chuyện. Có cảm tính người đã đỏ hốc mắt. Bọn họ bước vào thôn trang. Chậm rãi chiều trong thôn đi đến, các ngươi. Có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Tiểu cảnh sát cả người không được tự nhiên. Hắn tả hữu quay đầu nhìn về phía thôn dân. Lại phát hiện mới vừa rồi còn ở làm chính mình sự tình người. Hiện tại hết thảy ngẩng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm. Sợ tới mức hắn ngoạ tào một tiếng. Về phía trước nhảy đi. Run rẩy duỗi tay móc ra thương. Đội trưởng. Những cái đó thôn dân thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Tuy rằng không có bất luận cái gì động tác. Vẫn như cũ thực thấm người. Bọn họ vội vàng cảnh giới lên. Ở một chúng lấy vũ khí người giữa. Cầm bị động kỹ năng. Không biết chính mình nên làm cái gì. Ninh Tố có vẻ đặc biệt xông ra. Mọi người lại là đem nàng vây. Quanh ở trung gian. Thoạt nhìn. Hết sức giống một viên mềm quả hồng. Giấu ở chỗ tối người lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Chỉ huy con rối hướng đội ngũ đánh tới. Những cái đó nguyên bản thoạt nhìn vẫn là người thôn dân dần dần biến thành đêm qua gặp được quái. Vật loại hình, bọn họ thân ở quái vật đàn chung, trở nên luống cuống tay chân, cố ý vô tình. Những cái đó thôn dân tránh cho thương tổn Ninh Tố, lại vây quanh, chậm rãi đem đoàn người đuổi hướng về phía trong thôn từ đường, phía sau màn độc thủ liền ở từ đường. Nội, hắn có sách giáo khoa tà tu tư thái, khô vàng khô gầy. Ôm yếu, trên cổ treo liên tiếp xương cốt, trên tay không biết cầm thứ gì, màu đỏ vải dệt phiếm bất tường quang mang, giờ phút này. Vị này ta tu cuồng nhiệt mà nhìn Ninh Tố, cực âm thân thể, không nghĩ tới ta còn có thể gặp được một cái cực âm thân thể. Nếu có thể được đến ngươi, ta sẽ không bao giờ nữa dùng tránh né thiên sư hiệp hội đuổi bắt bọn họ như thế nào một cái so. một cái sẽ chọn người được chọn. Trúc Tòng nói thầm một câu, thấy bên cạnh cảnh sát tiến lên một bước, bắt đầu kêu gọi, chúng ta đã điều tra biết được, người tiến hành phi pháp tà giáo hoạt động, thỉnh giơ lên tay tới, thúc thủ chịu trói, không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không, chúng ta đem áp dụng khẩn cấp thi thố, điều tra ban cùng Thẩm Ngưng Tuyết đều ngẩn người. Chỉ có Ninh Tố Nghiêm Trang gật đầu tỏ vẻ như vậy lưu trình không có một chút vấn đề. Tà tu khả năng cũng không nhìn thấy trường hợp như vậy. Hắn ngây người một chút, khặc khặc khặc mà cười rộ lên. Các ngươi chỉ biết giống như bọn họ, trở thành ta con rối, một cái tiêu chuẩn pháo hôi vai ác hình tượng, bọn họ liền nhìn tà tu không hề chú ý chính mình, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Tố, chỉ huy thôn dân cuốn lấy bọn họ. Sau đó lại khống chế được hai cái con rối, áp chế Ninh Tố đi đến trước mặt hắn, bị vui sướng choáng váng đầu óc hắn, chỉ cảm thấy thiếu nữ giống nhu nhược sơn dương, ngẩng cổ chờ chém, chút nào không chú ý tới đối phương là chủ động đi đến trước mặt hắn. Người yên tâm, một chút cũng không đau. Tà tu hưng phấn mà cười, duỗi tay nắm lấy thiếu nữ đơn bạc bả vai, Quý Cảnh Ngọc hoảng đến không kịp thúc giục Thẩm Ngưng Tiết cứu người, cũng không kịp mắng một vài người khác không ngăn cản, trực tiếp từ ngọc bội trung hiện thân, chuẩn bị tiến lên, nhưng mà kế tiếp một màn hoàn toàn làm vỡ nát hắn trong đầu kiếp trước tình nhân. Nhu nhược bất lực ấn tượng, chỉ thấy bầu trời mây đen ngưng tụ, sắc trời một chút trở tối, muôn vàn lôi điện trung, thiếu nữ nghiêm nghị mà đứng, bị lôi quang chiếu sáng lên trên mặt một mảnh hờ hững. Nàng cầm từ cảnh sát nơi đó được đến còng tay, khấu ở tà tu trên cổ tay. Màu tím lôi hỏa thuận theo mà tránh đi tay nàng, công đức kim quang. Đế vương long khí, phía trước bị hắn xem nhẹ lời nói lập tức nhớ lại tới. Quý Cảnh Ngọc ngốc lăng lăng phiêu ở không trung, nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá ngàn năm không thấy, như thế nào liền biến thành như vậy? Người không muốn sống nữa. Thẩm Ngưng Tuyết động tác thô bạo mà đem hắn nhét trở lại ngọc bội trung. Liền tính là quỷ vương, loại này trận trượng thiên lôi còn dám ra tới cũng không sợ hồn phi phách tán, âm giới trực tiếp sụp. Đổ, bị cải tạo sau thôn dân cũng đã không có tiếng động. Một chén trà nhỏ lúc sau, không trung mới trong, sự tình kết thúc mà nhanh chóng mà dễ dàng. Làm người khó có thể tin, cảnh sát nâng bị bắt tà tu. Điều tra ban cùng Thẩm Ngưng Tuyết xử lý xong thôn dân di thể. Mang theo báo cáo cùng tiêu bản. Xuống núi về nhà, đọc báo cáo điều tra ban chủ nhiệm hưng phấn mà thẳng run rẩy. Bưng lên tráng men cái ly uống một hớp lớn trà. Hảo A, Hảo A, cái này không bao giờ dùng xem thiên sư hiệp hội cái kia hội trưởng sắc mặt có vị này. Gì sầu công trạng hoàn thành không được nhưng là chủ nhiệm. Ninh tiểu thư nàng một đầu chui vào phòng thí nghiệm, sau đó nói muốn nghiên cứu mấy thứ này, Trúc Tòng đệ thượng một chương giấy. Chủ nhiệm tiếp nhận vừa thấy, âm khí kiểm tra đo lường nghi, bài trừ ngụy trang radar, thành tượng hệ thống, như thế nào chính xác sử dụng vũ khí nóng tiến hành âm hồn xử lý. Linh khí bắt giữ khí, này đều cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, gợi cảm quỷ vương. Tại tuyến tự beta cảm thấy vẫn là muốn nói rõ một chút. Bổn văn hết thảy đều vì vô căn cứ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, sơ dương chiếu tiết một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tùy hứng làm bậy hai cái. Sơ dương chiếu tuyết, hoa lạc hương nhiễm y một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, an hề hòa 69 bình, bối bối cái ly 20 bình, nhàn thê lạnh mẫu 10 bình, cá voi xanh 9 bình, mật ong đường, kỳ, nho nhỏ 5 bình, thanh 4 bình, thanh linh 3 bình, phẫn nộ béo đinh, bàn tay trắng chiết chi, trúc chuồn chuồn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.